Ta cũng chỉ khôi phục được 2-3 phần tu vi của chuyển luân tiểu thánh vương không hề kém ta, bây giờ chúng ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chi bằng mau chóng xông qua hoàng tuyển lộ. Hai người dẫm chân lên thềm đá, lao nhanh về phía trước, chỉ thấy sông lớn mênh mông dưới chân rung động, con sông hoàng tuyển này là do hơi thở của Vu Hoàng biến thành, mấy vạn năm nay chưa từng khô cạn. Trong sông hoàng tuyển, những thi thể từ đáy sông hiện ra, trôi nổi trên mặt sông, thò những bàn tay ra đều chộp tới Diệp Húc và Ma La Dư. Những thi thể đó hầu hết đều không có đầu, như thể là bị người bóp cổ cắt đầu xuống, sau đó đẩy vào trong nước. Bọn họ là những đại vu đang đi trên hoàng tuyển lộ, lòng hiếu kỳ nặng không nhịn được quay đầu lại xem. Trong những người này, thậm chí còn có cường giả tam bất diệt cảnh, có thể sánh với giả La Minh Tôn, mặc dù tu vi thâm hậu như thế cũng bị người cắt đi đầu và nguyên thần, thiên địa pháp tướng, chết ở chỗ này. Cách chương.